Chương 1455, Thiết Nhất Tôn bối rối. Thú giáp nam tử sự kiện, đưa tới Dần Phương đám người chú ý một mực đến nay, bọn hắn đều không có nghĩ qua chuyện này. Nghĩ đến, cảm giác rất đáng sợ. Dị tộc không dám chính diện tiến công, liền điều động võ giả lẫn vào lục trúc đảo. Một khi lục trúc đảo bị thẩm thấu, sẽ có tai họa ngập đầu. Cho đến trước mắt, lục trúc đảo bên trên người mạnh nhất là Dần Phương. Mặc dù Phương Thần là đảo chủ, nhưng kỳ thật lực quá yếu. Bất quá Dần Phương bọn người cũng sẽ không bởi vì hắn thực lực yếu mà xem thường hắn. Đi qua chuyện này về sau, Dần Phương bọn người tăng lên gia nhập lục trúc đảo khảo hạch. Nội bộ nghiêm tra xét một lần, mới thở dài một hơi. Phục ma giới, tầng thứ 3. Phương Thần phân thân, một mực tại nơi này tu luyện. Thiết Nhất Tôn tới. Sắc mặt của hắn rất tiều tụy, toàn thân quần áo, rách tung tóe, trên người có rất nặng mùi rượu. Phương Thần rất kinh ngạc, Thiết Nhất Tôn vì sao như thế trắng trường, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao Thiết Huynh, thế nào Phương Thần hỏi. Thiết Nhất Tôn đặt mông ngồi trên băng ghế đá, từ trong ngực xuất ra hồ lô, từng ngụm uống rượu. Đối Phương Thần hỏi thăm, không nhìn thẳng. Phương Thần có thể cảm giác được, Thiết Nhất Tôn trên thân, tràn đầy bi thương. Hắn nhất định là chuyện gì xảy ra, bằng không mà nói, không có khả năng dạng này. Thiết huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì Phương Thần hai con ngươi nhìn thẳng Thiết Nhất Tôn, trầm giọng hỏi. Bị Phương Thần dạng này nhìn thẳng, Thiết Nhất Tôn buông xuống trong tay hồ lô rượu, trên mặt chảy ra một giọt nước mắt. Phương sư huynh dứt lời, Thiết Nhất Tôn thương tâm khóc lớn. Phương Thần nhẹ nhàng vuốt Thiết Nhất Tôn bả vai, an ủi hắn. Tùy ý Thiết Nhất Tôn phóng thích nội tâm thống khổ, chỉ chốc lát sau về sau, Thiết Nhất Tôn cảm xúc ổn định rất nhiều. Thiết huynh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Phương Thần tiếp tục hỏi. Lúc này, Thiết Nhất Tôn chậm rãi nâng lên đầu, trầm giọng nói, gia tộc của ta bị diệt. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt biến hóa, hai đầu lông mày có một vòng lửa giận. Đến cùng chuyện gì xảy ra gia tộc của ta, tại cổ hoa quần đảo Thiết Hạp đảo bên trên, cũng coi là đại gia tộc. Cho tới nay an an ổn ổn sinh hoạt, ai biết Khâu gia tâm ngoan thủ lạn, vì cướp đoạt Thiết Hạp đảo trưởng không quyền, ám toán phụ thân ta, trong tộc cường giả đều bị thu mua. Thiết Nhất Tôn nói, làm ta biết được tin tức tiến đến thời điểm, ta Thiết gia đã trở thành lịch sử. Cùng ta cùng nhau đi trước có Man Long cùng Mộ Dung Băng. Khâu gia vì triệt để diệt trừ ta, không tiếc bất cứ giá nào, thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Băng đứng ra vì tranh thủ đảo vòng thời gian. Nhưng nàng lại chết rồi. Nói đến Mộ Dung Băng thời điểm, Thiết Nhất Tôn sắc mặt, càng thêm âm trầm. Trong nội tâm có khổng lồ lửa giận, muốn phát tiết ra ngoài. Mộ Dung Băng chết Phương Thần nghe vậy, kinh hãi không thôi. Lúc trước, mấy người bọn họ cùng nhau gia nhập phục ma giới, quan hệ tốt nhất. Mà, Mộ Dung Băng thế mà bị giết. Mộ Dung Băng là vì cứu ta mà chết, ta thật vô dụng. Thiết Nhất Tôn thống hận chính mình. Nói cho ta một chút tình huống cụ thể. Phương Thần đôi mắt bên trong, nổi lên một tia lửa giận. Thiết Nhất Tôn cố nén bi thống, đem chuyện kỹ càng quá trình, cáo chi Phương Thần. Cái sau nghe nói về sau, sắc mặt âm trầm vô cùng. Khâu gia. Phương Thần trong lòng hò hét. Khâu gia hủy diệt Thiết gia còn chưa tính, còn chém giết Mộ Dung Băng, bắt Man Long. Tuyên bố như Thiết Nhất Tôn không xuất hiện, sẽ giết Man Long. Đây là uy hiếp trắng trợn. Thiết Nhất Tôn hôm nay tới, chính là vì cùng tự mình làm sau cùng tạm biệt. Sau đó, hắn liền muốn tiến về Thiết Hạp đảo thúc thủ chịu trói, đổi lấy Man Long sinh mệnh. Thiết huynh, ngươi tin tưởng ta sao? Phương Thần bàn tay đặt ở Thiết Nhất Tôn trên bờ vai, bình tĩnh hỏi. Phương sư huynh, ta biết tâm tư của ngươi, Khâu gia thế lực quá mạnh, phía sau khẳng định có cường giả duy trì, ta không hy vọng nở dê ngươi đi mạo hiểm. Thiết Nhất Tôn không ngừng lắc đầu, cự tuyệt Phương Thần hảo ý, nhưng Phương Thần tâm ý đã quyết, dù ai cũng không cách nào cải biến. Ta đi chung với ngươi Thiết Hạp đảo. Phương Thần trầm giọng nói. Trong lời nói tràn đầy không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Thiết Nhất Tôn còn muốn khuyên giải, nhưng nhìn thấy Phương Thần kia nóng rực hai con ngươi về sau, gật đầu đáp ứng. Phương sư huynh, nếu có thể cứu trở về Man Long, đời này ta Thiết Nhất Tôn vì ngươi làm trâu làm ngựa. Thiết Nhất Tôn bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Phương Thần vội vàng đỡ dậy Thiết Nhất Tôn, sau đó nói, Thiết huynh, giữa chúng ta không cần như thế. Lục trúc đảo, đảo chủ phủ. Phương Thần ngừng tu luyện, mở ra hai con ngươi. Khâu gia. Phương Thần trong hai con ngươi lóe ra sát ý, tự nhủ. Toàn tức, hắn vừa bước một bước vào trong hư không biến mất. Hắn cùng Thiết Nhất Tôn càng tốt, tại Thiết Hạp đảo bên ngoài hư không hải dương bên trong gặp mặt. Lần này đối phó Khâu gia, nói không chừng hội dẫn phát đại chiến. Vì để phòng vạn nhất, Phương Thần quyết định để bản tôn tiến về Thiết Hạp đảo. Dù sao bản tôn có được Hắc Cá Ma Luân, còn có Tinh Vực Long Chu, coi như không địch lại, đào mệnh QNZ có nắm chắc. Hư không hải dương, ầm ầm sóng dậy. Tại khoảng cách Thiết Hạp đảo gần nhất một mảnh trong hải vực, có một chiếc bè trúc. Bè trúc nước chảy bèo trôi, Thiết Nhất Tôn đứng tại bên trên, ngắm nhìn viễn phương. Hắn đang chờ đợi lấy Phương Thần. Hưu đột nhiên, một đạo quỷ dị quang mang, theo xa xôi cuối cùng bắn nhanh mà tới. Trong nháy mắt liền tới đến bè trúc trước đó. Phương Thần thu hồi Tinh Vực Long Chu, nhảy tới bè trúc phía trên. Thiết huynh. Phương Thần cười nói. Thiết Nhất Tôn đối Phương Thần trọng trọng gật đầu. Cùng ta nói một chút Thiết Hạp đảo tình huống. Phương Thần nói. Đã muốn cứu Man Long, giúp Thiết Nhất Tôn báo thủ, như vậy thì phải thật tốt tìm hiểu một chút Khâu gia. Khâu gia, vốn là Thiết Hạp đảo gia tộc nhị lưu, một mực bị Thiết gia áp chế. Thiết Nhất Tôn gia nhập Phục Ma giới về sau, rất ít hồi Thiết Hạp đảo. Thỉnh thoảng một lần trở về, QNZ không gặp qua hỏi gia tộc sự tình, sở dĩ đối Khâu gia nhận biết, còn dừng lại tại gia nhập Phục Ma giới trước đó. Khâu gia bên trong, có rất nhiều tạo hóa cảnh trung giai võ giả, gia chủ thực lực tối cường, đạt đến tạo hóa cảnh thất trọng. Thiết Nhất Tôn nói, ta hoài nghi Khâu gia cấu kết thế lực khác, bằng không mà nói, riêng lấy Khâu gia thực lực, căn bản không có khả năng diệt đi ta Thiết gia. Phương Thần nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Man Long bị giam ở nơi nào? Phương Thần hỏi. Ta cũng không biết, bất quá tại Thiết Hạp đảo tùy ý hỏi thăm một chút liền biết. Thiết Nhất Tôn nói, Khâu gia một mực chờ đợi chờ ta trở về tự chui đầu vào lưới. Đi, lên bờ. Trong lúc bất chi bất giác, bè trúc đã tới gần Thiết Hạp đảo. Phương Thần cùng Thiết Nhất Tôn hơi dịch dung về sau, bước lên Thiết Hạp đảo. Thiết Hạp đảo là cổ hoa quần đảo 36 hòn đảo bên trong, gần với Thiên Hoa đảo hòn đảo. Không bao lâu, Phương Thần cùng Thiết Nhất Tôn đi tới Thiết Hạp đảo nào đó một tòa biên giới trong thành trì. Hơi nghe ngóng, liền biết được Man Long bị giam giữ chi địa. Toàn tức, Phương Thần dò hỏi, Thiết huynh, ngươi biết chỗ nào có thể lấy tới tử tinh thạch đại lượng tử tinh thạch, càng nhiều càng tốt. Phương Thần no ý Thiết Nhất Tôn suy tư một lát, sau đó nói, đi theo ta. Dứt lời, mang theo Phương Thần rời đi từ lâu, đi tới một chỗ tiền trang. Khâu gia tiền trang. Ngươi nói là cướp bóc? Phương Thần nhìn trước mắt Khâu gia tiền trang, hỏi. Thiết Nhất Tôn gật đầu. Phương Thần có chu tờ ngạc nhiên, không nghĩ tới Thiết Nhất Tôn thế mà mang chính mình đến Khâu gia địa bàn cướp bóc. Dứt lời, Thiết Nhất Tôn liền muốn xông đi vào. Bất quá, lại bị Phương Thần ngăn cản. Loại chuyện này, vẫn là để ta tới đi, ngươi đi tiểu lâu chờ ta là đủ. Phương Thần no ý Thiết Nhất Tôn không yên lòng, bất quá cuối cùng vẫn nghe theo Phương Thần ý tứ. Soạt thời không chân ý thi triển, Phương Thần ẩn nấp trong hư không, dạo bước đi vào Khâu gia tiền trang bên trong. Thân thức đảo qua, Phương Thần phát hiện Khâu gia tiền trang bên trong người mạnh nhất cũng bất quá là một cái tạo hóa cảnh nhất trọng võ giả mà thôi. Cái khác làm việc vật người, đều là tinh thần cảnh võ giả. Tổng quản, hôm nay kiếm lấy tử tinh thạch, Pha Y Trang muốn thả nhập kho trong phòng tiền trang nội bộ. Một cái thủ hạ đi đến tổng quản bên cạnh, thấp giọng nói. Ừm, đều bỏ vào. Tổng quản gật đầu. Sau đó, thủ hạ mang theo một cái không gian giới chỉ, nhanh chóng đi tới tiền trang một cái mật thất. Phương Thần thần thức khuyết tán, đi theo thủ hạ, tiến vào trong mật thất. Thật là nhiều tử tinh thạch. Mật thất phi thường rộng lớn, bên trong chất đống lấy đại lượng tử tinh thạch. Thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu nhất QNZ có chục tỷ khối tử tinh thạch. Khâu gia làm nhiều như vậy tử tinh thạch làm gì? Phương Thần rất là nghi hoặc. Trên trăm ức tử tinh thạch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Khâu gia muốn lấy tới nhiều như vậy, cũng rất khó khăn. Mà lại, đây vẫn chỉ là Khâu gia một cái bình thường tiền trang. Phương Thần nghi ngờ đồng thời, thủ hạ đem trong không gian giới chỉ tử tinh thạch, toàn bộ đặt ở trong khố phòng. Sau đó quan bê khố phòng rời đi. Hừ, mặc kệ các ngươi dùng để làm cái gì, hết thể lấy đi. Phương Thần âm trầm cười nói. Toàn tức, hắn mở ra không gian giới chỉ, nhanh chóng thu lấy tử tinh thạch. Khâu gia tiền trang, trong nghị sự đại sảnh. Tổng quản cười tủm tỉm tại tiếp đãi một cái khôi ngô đại hán. Lao Khâu, tử tinh thạch làm thế nào? Khôi ngô đại hán hỏi. Đại nhân yên tâm, ta Khâu gia tử tinh thạch, đã đều chuyển rời đến số tiền này cửa. Ngoại giới căn bản không có khả năng đoán được, nhỏ như vậy một cái tiền trang bên trong, hội tồn phóng trên trăm ức tử tinh thạch. Tổng quản tiếng cười nói. Khôi Ngô đại hán nghe vậy, nhẹ gật đầu. Vẫn là phải cẩn thận một chút, ba ngày sau chúng ta bên kia sẽ phái người tới lấy đi những này tử tinh thạch. Trong thời gian này, chớ có phát sinh sự cố. Khôi Ngô đại hán dặn dò. Đại nhân yên tâm, chúng ta khố phòng có chuyên gia trông giữ. Hơn nữa còn có trận pháp bao phủ, chỉ cần có người tới gần, liền sẽ bị phát hiện. Tổng quản nói, mà lại, bằng vào chúng ta Khâu gia tại Thiết Hạp đảo bên trên địa vị, chỉ sợ không người nào dám đến cướp bóc chúng ta Khâu gia tiền trang. Tổng quản rất có tự tin, Khâu gia tiền trang không gì phá nổi. Cuộc mua bán này làm thành về sau, các ngươi Khâu gia sẽ đạt được chúng ta đại lực duy trì. Khôi Ngô đại hán nói. Tổng quản hung hăng gật đầu. Mặc dù hắn không rõ, vì sao Khâu gia muốn đem tất cả tử tinh thạch, toàn bộ chuyển rời đến nơi này. Sau đó bí mật chuyển đi, đưa cho cái này thế lực thần bí. Nhưng hắn rất có tự mình hiểu lấy, không nên hỏi tuyệt đối sẽ không hỏi. Tốt, sau 3 ngày ta hội lại đến. Dứt lời, Khôi Ngô đại hán quay người rời đi. Tổng quản lập tức hạ lệnh, trọng binh chấn giữ tử tinh thạch khố phòng, bất kỳ người nào không được đến gần. Nhưng mà, hắn không biết là, phương thần đã sớm tiến vào khố phòng. Giờ phút này, ngay tại điên cuồng thu lấy tử tinh thạch. Không gian giới chỉ đầy. Phương thần nhếch miệng, tử tinh thạch quá nhiều, một cái không gian giới chỉ căn bản chứa không nổi. Chủ nhân, đem bọn nó cất vào tinh vực Long Chu bên trong. Khí linh lên tiếng nói.